Chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Diệp Chi Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 19. Lâm Vi. Vệ Đằng lủi thủi đi về trạm xe buýt, ngồi xuống chiếc ghế chờ cứng ngắc đợi xe. Cảnh vật trước mắt đều trở nên nhạt nhòa. Phía sau nhỉ nhụa thứ chất lỏng màu trắng theo từng bước đi của cậu chảy xuống dưới, cảm giác rất khó chịu, ngứa ngáy, thậm chí sống lưng cũng nổi da gà. Nghĩ tới thái độ lạnh lùng, cao ngạo của Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm chua xót. Hỉ thật, lao đây để mặc ngươi chơi thỏa thích, hết lần này đến lần khác, làm đủ các tư thế, không hề phản kháng. Người ăn không kịp chép miệng thì thôi, bây giờ còn dám chê không ngon. Vệ Đằng ta từ bé đến lớn chưa hề bị người khác bắt nạt thế này. Chỉ có Tiêu Phàm, ta tự nguyện để ngươi bắt nạt. Ngươi chơi chán rồi lại nói vô vị. Chết tiệt, sau này mà còn bám lấy ngươi, ông đây sẽ mang họ ngươi, gọi là Tiêu Đằng. Vệ Đằng tức phát điên, ngồi trên ghế chửi rủa. Được một lúc, chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đã xuất hiện. Vệ Đằng lên xe mới phát hiện mình không mang theo ví. Tài xế lạnh lùng nhìn cậu. Vệ Đằng bĩu môi, vừa định xuống xe thì thấy kẻ lang sói đang đứng sau lưng mình. Vệ Đằng lên xe, Tiêu Phàm tự động đút 4 đồng tiền xu. Cậu lắc lắc cổ, không thèm để mắt đến anh, đi về phía sau tìm chỗ ngồi. Trên xe có vài vị khách, nói chuyện không tiện. Hơn nữa, Vệ Đằng lại cố chen vào hàng ghế đã có người ngồi. Tiêu Phàm lúng túng, đành ngồi ở hàng ghế phía trước cậu, quay xuống nói chuyện. Vệ Đằng, anh... Vừa mở miệng, đã thấy dáng vẻ hoàn toàn phớt lờ của đối phương. Cậu đang nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiêu Phàm đành thu lại những lời định nói. Chuyến xe gặp ngay giờ cao điểm buổi sáng, nên hành khách bị nhồi nhét kinh khủng. Mỗi lần bác tài đạp phanh, Vệ Đằng vì cơ thể khó chịu nên nhíu mày. Trái tim Tiêu Phàm cũng như bị anh nhéo đau một cái. Cô gái ngồi chung hàng ghế với Vệ Đằng cuối cùng cũng xuống xe. Tiêu Phàm vội ngồi thế chỗ. Mặc dù nhắm mắt, nhưng Vệ Đằng vẫn cảm thấy Tiêu Phàm ngồi xuống cạnh mình. Bất giác cười nhạt, tự chế giễu bản thân. Tiêu Phàm, anh chơi chưa đủ, không cần chạy đến xem trò cười nữa đâu. Con mèo bắt được chuột, vờn đi vờn lại, đến khi con chuột kiệt sức thì ăn luôn. Ăn xong là xong, anh mới hay làm sao. Ăn xong rồi, còn cố ý châm chọc món đồ đã thân tàn ma dại. Đến lúc nào mới chịu dừng đây? Tiếc là tôi không còn tâm trạng theo đuổi anh nữa. Tôi mệt rồi, chơi với người phức tạp như anh rất mệt mỏi. Trình độ không cùng đẳng cấp, người chịu thiệt luôn là tôi. Anh không thích tôi, vậy tôi từ bỏ, thế là được chứ gì. Em định về trường à? Vệ Đằng có chút bất ngờ, giọng nói của Tiêu Phàm nghe rất nhỏ nhẹ, hơi lắp bắp. Trời, định đổi kịch à? Đúng thế, về trường. Anh cũng về sao? Vệ Đằng cong môi, cười nhạt trả lời. Trùng hợp ghê, đi cùng đường rồi. Tiêu Phàm không biết nói gì, chỉ ngượng ngùng ho một tiếng. Hồi lâu sau, vẫn là Tiêu Phàm lên tiếng. Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng. Vệ Đằng trợn mắt, sáng dậy không phải chính ngươi mặt tối như đêm 30, nói quên hết đi là tốt nhất sao? Bây giờ đuổi theo làm cái khỉ gì? À, hay là cảm thấy ôm ấp cơ thể tôi rất sảng khoái, thoải mái, nên muốn thương lượng để về sau tôi tiếp tục giúp anh phát tiết. Ông đây mặc xác người. Điểm dừng tiếp theo, cửa Bắc Đại học Thiên Hà, quý khách xuống xe vui lòng. Hệ thống âm thanh trên xe buýt vang lên, Tiêu Phàm đứng dậy nhường chỗ, Vệ Đằng đi lướt qua, liền bị anh túm lấy tay, nhét tiếp thuốc mỡ dùng ngoài da vào bàn tay cậu. Rất ấm, như thể bị anh ta nắm chặt đã lâu nên hơi ấm vẫn còn vương lại. Cái này anh nghĩ có tác dụng với em. Về đến phòng... Cảm ơn. Vệ đằng nhận tiếp thuốc, bỏ vào túi áo, thản nhiên xuống xe, không buồn quay đầu lại. Xe buýt tiếp tục đi, Tiêu Phàm đứng trên xe, nhìn theo tấm lưng đứng thẳng của vệ đằng, thở dài chán trường. Cậu ngốc có tư duy đơn giản, chắc chắn nghĩ mình chạy lại chỉ để đùa cợt, cho rằng mình đưa thuốc để châm chọc. Đúng là hết cách, một Tiêu Phàm làm chuyện gì cũng kỹ càng cẩn thận. Bây giờ đối diện với vệ đằng lại rối bời sai sót, thậm chí còn không nói cho ra ngọn ngành. Hình như là do sau khi xác định bản thân đã phải lòng cậu ta, tự dưng lúng túng không nói lên lời. Không phải đang xấu hổ chứ? Tiêu Phàm đờ người, nhìn vào cửa kính, tự nhéo cằm mình. Mình mà cũng xấu hổ, đùa sao? Quên không nói với cậu ta, nghiêm túc mà nói thì đêm qua cũng là lần đầu tiên của mình. Hơn nữa còn là cùng với người mình yêu. Đương nhiên, hồi dậy thì mình cũng được cha dạy qua kiến thức về lĩnh vực này. Bản thân cũng vì tò mò mà bắt chước. Cụ thể thì thôi, không nhớ lại làm gì. Sờ lên mặt, thấy nóng nóng. Quả nhiên, công phu của mình vẫn thua Diệp Kính Văn. Mặc dù khoác danh hiệu Hắc Bạch Song Lang, nhưng tiếc là bất kỳ mặt nào, trình độ biến thái hay độ dày của da mặt, mình đều không địch lại được hắn. Hắn nuốt sống Lâm Vi xong, vẫn thản nhiên làm mặt ngây thơ vô tội. Mình thì không xong rồi, kích động quá thì nói lung tung, làm tổn thương vệ đằng. Bây giờ đối mặt vệ đằng lại cảm thấy xấu hổ. Chậc, Tiêu Phàm, thực ra mày kém cỏi lắm. Nghĩ lại chuyện đêm qua, đừng nói là da mặt mà toàn thân đều nóng bừng lên. Thở sâu, bình tĩnh. Tiêu Phàm cong môi cười cười. Cơ thể vệ đằng quả là... Thôi không nói nữa, nếu không sẽ lộ diện lang sói mất, mà còn là lang sói háo sắc nữa chứ. Xuống xe ở cửa nam, bước vào quán ăn hẹn trước, trong chớp mắt Tiêu Phàm đã nhận ra Lâm Vi đang ngồi ở góc khuất. Trông thần sắc cậu ta không tốt lắm, đôi mắt cụp xuống, nhưng ngón tay cầm cốc trắng bệch lạ thường. Không biết có phải đã chắc chắn tình cảm của mình với vệ đằng không? Bây giờ đối diện với người mà mình đã từng yêu đến khở dại, ghi sâu trong tâm khảm, Tiêu Phàm chợt thấy bình thản vô cùng. Còn nhớ sau khi Lâm Vi và Diệp Kính Văn chia tay, anh đã đóng vai vật hy sinh. Một thời gian suốt ngày bám dính lấy Diệp Kính Văn, vì vậy trong trường mới đẻ ra danh hiệu Hắc Bạch Song Lang. Sau đó bọn họ lại về với nhau, Lâm Vi cũng đi tìm anh nói chuyện. Toàn những câu ngớ ngẩn như: tôi luôn xem cậu là bạn. Lúc đó cực kỳ uất hận, cứ cảm thấy Lâm Vi là hồ ly, biết rõ tình cảm của mình nhưng lại dám thốt ra bạn bè rồi chi kỷ. Đúng là rất quá đáng. Chỉ là bây giờ đối mặt với cậu ta, cảm thấy hai người hoàn toàn có thể làm bạn được. Vốn dĩ chẳng có thâm thù đại hận gì cả, chỉ là sự ương ngạnh của tuổi trẻ, phút bồng bột nhất thời, chỉ là một giấc mộng. Trong đó, cậu ta khe khẽ mỉm cười, còn bản thân thì đứng im lặng phía sau. Bây giờ tỉnh mộng rồi mới nhận ra, đối với Lâm Vi và Diệp Kính Văn, kết cục tốt nhất chính là tình bạn. Vốn dĩ không thể xen vào thế giới riêng của hai người. Bình tâm suy nghĩ mới hay, trên đời này còn có người đáng trân trọng hơn đang chờ đợi ta. Tiêu Phàm mỉm cười ngồi xuống trước mặt Lâm Vi, một nụ cười xóa tan mọi oán nợ tình thù. Thực ra tất cả vốn rất đơn giản. Cậu đến rồi, nhanh quá. Lâm Vi uống một hớp trà, nụ cười dịu dàng vẫn như xưa, nhưng Tiêu Phàm nhận ra nỗi đau khổ mà cậu ta đang cố kìm nén. Cậu với Diệp Kính Văn là như thế nào? Tiêu Phàm không vòng vo, ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề. Bị người nhà phát hiện, tạm thời chia tay. Lâm Vi cười buồn. Cậu biết đấy, Tình yêu muốn lâu bền được thì phải vượt qua cửa ải gia đình. Bọn mình không qua được nên... Lâm Vi dừng lại một chút rồi khẽ thở dài nói tiếp. Thực ra Diệp Kính Văn nói hết với cậu rồi phải không? Cụ thể như thế nào mình không rõ, chỉ biết lần này vẫn là cậu bỏ cuộc. Tiêu Phàm thẳng thắn nói. Mình có nguyên tắc của mình, điểm này cậu không cần quên mình. Lâm Vi cười nhẹ. Thực ra ngay từ lúc khai giảng mình đã về nước rồi. Hôm nay mới nói với cậu, mình sợ Diệp Kính Văn biết được hành tung của mình. Mình đã hứa với cha anh ấy, tạm thời sẽ không gặp nhau, vì thế mới giấu cả cậu. Vậy hôm nay cậu gặp mình vì lý do gì? Mình lại xuất ngoại, đến chào cậu một tiếng. Có lẽ bọn mình sẽ không gặp nhau trong nhiều năm. Lâm Vi nở nụ cười, nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy đau lòng. Cậu ta lúc nào cũng thế, bất luận xảy ra chuyện gì đều dùng nụ cười để ngụy trang. Diệp Kính Văn và Lâm Vi, hai tính cách cực đoan, hôm nay đi đến kết cục này, ai cũng có phần trách nhiệm. Một người quá nông nổi vì mục đích mà bất chấp hậu quả. Một người bề ngoài thì hiền lành, thực ra rất ngoan cố, cái gì cũng giữ trong lòng, đau khổ, khó chịu mấy cũng nhẫn nhịn. Hai người chẳng ai chịu thua ai, chẳng ai chịu xuống nước để cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Vì vậy, hiểu nhầm xảy ra không dứt. Đến hôm nay, hai bên đều thương tích đầy mình. Tiêu Phàm bất lực thở dài, yêu người đơn giản như Vệ Đằng là tốt nhất. Suốt ngày tính này tính nọ, giống hành quân vậy, mệt mỏi muốn chết. Mình cảm thấy rất mệt, vì vậy mình muốn bỏ cuộc, tập trung vào học tập, sự nghiệp, cũng là dành cho mỗi người một chút thời gian để chững chạc hơn. Lâm Vi đột nhiên nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn. Cậu chắc chắn rằng cậu ta sẽ đợi cho đến ngày cậu chững chạc? Không chắc. Lâm Vi nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm, khẽ bật cười. Mình muốn cược một ván bằng chính hạnh phúc đời mình. Tiêu Phàm cũng cười theo, nâng cốc chạm nhẹ vào cốc cậu ta, xem như từ biệt, coi như lời chúc phúc. Coi bộ tâm trạng của cậu rất tốt, có phải đã tìm được bến đỗ tình cảm rồi không? Lâm Vi hỏi. Quả thật, chẳng có gì lọt qua con mắt của người thông minh. Coi là vậy đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chợt cảm thấy biểu cảm đắc ý, phấn khởi quá trước mặt người đang thất tình thì không hay lắm. Liền khép nụ cười lại, ho một tiếng, nói thêm. Thực ra mới đi được nửa chặng đường. Vậy thì cố gắng hành động, cho sớm hoàn thành hành trình đi. Lâm Vi không suy nghĩ nhiều, cười mỉm, uống cạn nước trong cốc. Mình muốn biết tình hình hiện nay của anh ấy. Mình biết mà, hai người đúng là... Tiêu Phàm hoàn toàn chán nản, lắc đầu nói tiếp. Bệnh đau dạ dày của cậu ta tái phát, bây giờ đang dưỡng bệnh ở Mỹ, tạm nghỉ học kỳ này. Thủ tục mình giúp cậu ta thu xếp. Lâm Vi nắm chặt cốc. Anh ấy vẫn ổn chứ? Nghe thì cũng không có vẻ sắp chết. Vậy thì tốt. Lâm Vi thở vào, cúi đầu uống nước, mới phát hiện nước trong cốc đã cạn từ khi nào rồi. Hồi lâu sau ngẩng đầu lên. Chuyện hai đứa mình đã làm cậu lo nghĩ mấy năm nay, mình lúc nào cũng cảm thấy áy náy. Nếu như cậu tìm thấy người xứng đáng với tình cảm của cậu, mình sẽ chúc phúc. Cảm ơn, mình biết câu tiếp theo cậu định nói gì. Bọn mình là bạn, đúng không? Hai người nhìn nhau mỉm cười, không gian chìm vào im lặng. Thì ra, Lâm Vi về nước để làm thủ tục chuyển trường. Hiện nay, cậu ta là nghiên cứu sinh năm nhất. Sau chuyến công tác với thầy giáo hướng dẫn, lần này trở về nước để thu xếp thủ tục, chính thức đi du học. Lâm Vi nói, sau khi lấy được bằng tiến sĩ ngành y, cậu sẽ quay lại, nhưng sẽ không làm bác sĩ. Tiêu Phàm đến sân bay tiễn, nghe cậu nói vậy, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Ba người bọn họ đều cao ngạo, rất có chủ kiến. Tiêu Phàm tin rằng bất luận Lâm Vi chọn con đường đi như thế nào đều có lý do. Thế nên anh không cần nói nhiều, tiễn cậu ta đi trong im lặng. Trước khi Lâm Vi lên máy bay, Tiêu Phàm nhận được một tin nhắn. Có người yêu mới là vội vàng tống cổ mình đi. Hích, quà sinh nhật khi nãy tôi bỏ vô túi áo cậu, tặng bù, vẫn còn kịp. Đột nhiên có chút cảm động. Thực ra, ngày trước thầm yêu, cậu ta đã biết con người Lâm Vi ngoài mặt hiền lành dễ gần, nhưng rất ít người có thể bước vào trái tim cậu ta. Cậu ta không tin tưởng, luôn tỏ ra rừng rưng với chuyện tình yêu. Bản thân yêu đơn phương cậu ta suốt mấy năm, chưa bao giờ được đáp lại. Không ngờ cậu ta lại nhớ ngày sinh nhật của mình. Xem ra cậu ta đúng là đã xem mình như bạn tri kỷ rồi. Bạn tri kỷ? Hừ, tôi là vú giả, là quản gia của hai người mới đúng. Tiêu Phàm còng nhàu trong bụng, nhưng khóe môi lại cong lên cười cười. Sờ túi áo, thấy một chiếc hộp nhung, một chiếc đồng hồ đeo tay. Chợt nghĩ đến đêm qua, coi vệ đằng như quà sinh nhật, chén sạch sành xanh, Tiêu Phàm thấy mặt mũi nóng bừng, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho em gái. Tiêu Tinh, hôm qua vệ đằng có đem quà đến không? Vệ đằng không quen Tiêu Tinh lắm, tiệc sinh nhật dĩ nhiên là đến vì mình. Tên ngốc đó đúng là làm người ta thương xót. Vâng, anh à, một chiếc hộp nhựa, không biết là gì, em không dám mở ra. Em có về trường không? Mang qua cho anh. Vâng, chiều nhé. Cầm lấy chiếc hộp, khóe môi Tiêu Phàm bất giác run rẩy. Trong chiếc hộp lớn đặt một hộp giấy. Mở hộp giấy, hóa ra là một cuốn sách. Tiêu Phàm phì cười. Vậy đảo ngốc, tặng sách thì cứ tặng trực tiếp, làm gì phải cho vào hộp như thế này. Em không cảm thấy tự một cuốn sách chiếm chưa đến nửa phần không gian lại được bọc một lớp giấy kỳ quặc đặt trong chiếc hộp nhựa rất buồn cười sao? Không thấy chiếc hộp này giống cỗ quan tài lắm à? Mặc dù miệng cười giễu cợt, nhưng anh vẫn cẩn thận cầm sách lên. Hóa ra là cuốn Sự tự do trong khuôn khổ pháp luật. Bên trong có một tấm thiệp với dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo được viết bằng bút máy. Tiêu Phàm, sinh nhật vui vẻ. Vệ đằng. Chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim, đôi mắt cay cay chực khóc. Đồ ngốc, cuốn sách này anh đến thư viện hỏi mấy lần đều không tìm được. Không ngờ em vẫn còn nhớ. Còn vì anh mà tìm mua, bọc bằng tờ giấy quái đản, rồi lại cho vào chiếc hộp ngớ ngẩn nữa chứ. Đây chính là món quà quý giá nhất mà anh được nhận từ bé đến giờ.